Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268 mưa gió sắp đến 2000 năm. May mắn chủ công nhạy bén, bằng không việc này bị Triệu Phụng truyền ra đi, lấy Tần Lễ mưu trí, sợ là có thể đoán được vài phần chân tướng, chắc chắn rước lấy họa sát thân. Cố Trì trong mắt hiện lên một tia sát ý, chỉ là nạp khí pháp môn nói, nhưng thật ra không sao, tuy nói nạp khí pháp môn cũng thực đáng chú ý. Nhưng ngoạn ý nhi này rốt cuộc có cái cao ngạch cửa phải có ly lực như vậy cao thiên phú. Điểm này là có thể sàng chọn rớt chín thành cửu cửu người được chọn hoàn toàn là thực chi vô vị. Bỏ chi đáng tiếc dâu ria, Thẩm Đường thở dài. Phòng người chi tâm không thể vô, Triệu Phụng dù sao cũng là Ngô Hiền người, trên danh nghĩa là tới. Báo ân còn nhân tình, nhưng cũng không chậm trễ hắn làm Ngô Hiền nhãn tuyến nhìn chằm chằm Thẩm Đường. May mà chính mình cũng không có gì không thể thấy người bí mật. Chỉ cần giấu giếm quốc tỷ tồn tại, liền kê cao gối mà ngủ, Triệu Phụng cùng hắn mang đến ngàn dư tư thuộc bộ khúc. Chính là bên ta nhập chủ Hà Doãn mấu chốt, miễn phí lao động, a không hào hào lợi dụng quá mệt, Cố Trì nhắc nhở nói. Không thể lơi lòng cảnh giác, Thẩm Đường bật cười. Đây là tự nhiên, đến nỗi Bạch Tố Cố Trì dò hỏi Thẩm Đường chuẩn bị như thế nào ăn bài, Thẩm Đường. Vẻ mặt mê hoặc, cái gì như thế nào ăn bài? Cố Trì nói. Nếu Lâm Phong làm nữ tử có thể nạp thiên địa chi khí tôi liên thành văn khí. Như vậy chủ công có thể tưởng tượng quá Bạch Tố cũng có thể hấp thu thiên địa chi khí. Cô đọc đan phủ kết thành võ đảm. Bạch Tố tuy là người thường, nhưng võ nghệ không tầm thường. Đương nhiều năm phi tặc đến bây giờ mới thất thủ bị bức nhập tuyệt cảnh. Có thể thấy được này võ học thiên phú cũng không nhược. Nếu có thể như ly lực giống nhau, Thẩm Đường hoàn cảnh xấu thực rõ ràng, nhưng ưu thế cũng phi thường rõ ràng, một khi đã như vậy. Sao không dương trường tị đoạn? Nếu Bạch Tố cũng có thể như ly lực giống nhau, một phen tuổi cô đọng ra đệ nhất lũ võ khí, chẳng sợ vô pháp đăng đỉnh, tu liên đến thất đẳng công đại phu hoặc là tám đẳng công thừa. Cũng có thể làm tỳ tướng rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp, đó là có sẵn, mã cốt, ngựa chết thả mua chi 500 kim, huống chi sinh mã trăng. Bất quá hiện tại nói này đó vẫn là có chút quá sớm, Thẩm Đường nói. Quay đầu lại nhiều nhận nuôi một ít trĩ nữ, trung tâm loại này ngoạn ý nhi, thừa dịp tuổi còn nhỏ, tam quan còn chưa cố định mới hảo bồi dưỡng. Tu liên lên cũng càng thêm nhẹ nhàng một ít, Cố Trì không đề cập tới, Thẩm Đường mấy cái cũng có cái này chuẩn bị. Bất quá, Cố Trì vẫn là mở miệng sửa đúng Thẩm Đường, sai lầm, hắn nói. Chủ công lời này sai rồi là nhiều nhận nuôi một ít có thiên phú. Có căn cốt, có ngộ tính trĩ nữ, trước mắt trên tay tài nguyên liền như thế điểm nhi, đảo không phải Cố Trì keo kiệt hoặc là lạnh. Nhạt vô tình, mà là vơi sống hiện có dân cư còn căng thẳng, mỗi ngày yêu cầu Thẩm Đường hao hết 7-8 thành văn khí mới không đói bụng. 10 ngày nửa tháng còn hào, thời gian một trường, khủng có tổn hại căn cơ, nơi nào còn có dư thừa thuế ruộng, bồi dưỡng hồi báo không đủ người thường. Về sau nói không tốt, nhưng hiện tại không được không có tiềm lực liền không có bồi dưỡng giá trị. Thẩm Đường nghe vậy vẫn chưa phản bác, chủ động tách ra đề tài, đem trọng điểm dịch tới rồi Bạch Tố trên người, còn muốn phiền toái Vọng Triều đi thăm thăm Bạch Tố khẩu phong. Nhìn xem người này có vô vấn đề, nếu không thành vấn đề lại nguyện ý trung tâm với ta. Liền có thể yên tâm dùng, chỉ cần không phải cố tình khống chế. Một người tiếng lòng là sẽ không nói dối. Đơn giản tới nói, có thể thông qua Cố Trì kiểm tra đo lường người chưa chắc nhưng dùng. Nhưng không thông qua nhất định không thể dùng. Mặc dù miễn cưỡng dùng, cũng là dùng kỳ tài mà không cần một thân, nhưng làm người thường có thể siêu tập đến như thế đa tình. Báo, ai có thể nói Bạch Tố Vô mới, nếu thật có thể võ đảm thêm thân, như hổ thêm cánh, mặc dù không thể chính diện cùng quân địch chống chọi, nhưng xuất lĩnh kỵ binh binh sĩ điều tra địch tình, cũng có thể phát huy nàng tác dụng, cố trì hành lễ lĩnh mệnh, Thẩm Đường xoa xoa giữa mày, nhìn chân. Trời sáng tỏ minh nguyệt, trong lòng âm thầm nói thầm, cũng không biết Ngô Hiền cùng Cốc Nhân hai cái làm được như thế nào nếu có thể vì chính mình tranh. Thủ đến, danh chính ngôn thuận, nhập chủ Hà Doãn tư cách. Nàng liền có thể chiếm cứ, đạo đức điểm cao, bị người, đạo đức, bắt cóc, tư vị không tốt. Nhưng là, hắc hắc, đạo đức bắt cóc, người khác tư vị cực diệu a. Đặc biệt là Hà Doãn này đàn loạn vũ quần ma, liền không thể dùng thường quy thủ đoạn đi xử lý. Cần lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, thượng thượng chi sách. Thẩm Đường ở trong mộng còn nhớ thương chuyện này. A Thu, Ngô Hiền đánh cái đại đại hát xì, điểm đèn dầu xử lý công văn hắn móc ra khăn tay hành nước mũi. Nói thầm chính mình sẽ không nhiễm phong hàn đi. Như thế nào đêm nay luôn là đánh hát xì, vẫn là có tiểu nhân ở sau lưng chửi thầm chửi bới hắn. Lúc này chướng ngoại Tần Lễ cầu kiến, hắn vội vàng đứng dậy. Tần Khanh mau chút tiến vào, Tần Lễ nhập chướng. Ngô Hiền vội hỏi, tình huống như thế nào? Thấy Tần Lễ thần sắc ngưng trọng, Ngô Hiền trong lòng không khỏi lộp bộp hai hạ. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Lễ môi, sợ từ hắn trong miệng nghe được không tốt tin tức. Thẩm lang chủ trước tiên rời đi, mang binh đi trước Hà Doãn. Liên minh quân cũng đem Tứ Bảo quận cảnh nội Trệ Vương phản quân rửa sạch đến sạch sẽ. Tuy nói không bắt được quốc tỷ, nhưng sát lui phản quân công lao nước luộc cũng không sai biệt lắm có thể ăn cái lửng ra. Lúc này, quốc chủ Trịnh Kiều tới ý chỉ, tuyên liên minh quân tiến đến hành cung thụ phong, tin tức này làm mỏi người tâm động, đồng thời cũng bắt đầu đánh lên cổ bọn họ lo lắng Trịnh Kiều sẽ lật lọng. Thừa dịp mọi người tiến đến thụ phong thời điểm một lưới bắt hết. Sở Lương Tâm nói, lấy Trịnh Kiều rách nát thanh danh, này suy đoán cũng là có thể, Ngô Hiền minh chủ là trong đó nhất sầu, bởi vì Trịnh Kiều hành cung dịch tới rồi cùng Lăng Châu giáp giới Càn Châu, chiếm cứ Cử Sơn quận. Nơi đây ly Tứ Bảo quận cũng không xa, nếu lúc này kháng chỉ không tuân, sợ là tìm chết. Từ thu được ý chỉ hôm nay bắt đầu, Ngô Hiền minh chủ mí mắt liền vẫn luôn ở nhảy, đến hành cung nơi Cử Sơn quận. Đại quân toàn bộ bị chặn lại xuống dưới, nhiều nhất mang mấy trăm tinh nhuệ đi hành cung ngoài thành được thưởng. Ngô Hiền minh chủ muốn tìm cái cớ tránh đi, chỉ là cuối cùng vẫn là bị Tần Lễ khuyên bảo đánh mất ý niệm, lúc này trốn tránh. Vô dị với nói cho Trịnh Kiều chính mình trột ra, cùng tìm chết có khác nhau. Chủ động đi gặp Trịnh Kiều, bằng phẳng, Trịnh Kiều tính nết lại kém, cũng không hào lấy bọn họ khai đao. Nhiều nhất ở phong thưởng phương diện vô lại, cũng không tánh mạng chi yêu, loại này thời điểm liền xem ai có thể ổn được. Ngô Hiền trong lòng cười khổ, bắt đầu hâm mộ Thẩm Đường. Thẩm Đường sớm liền mang theo người chạy, tuy nói Hà Doãn kia địa phương cũng là vùng khỉ ho cò gáy, ác nhân hoành hành, nhưng so Trịnh Kiều dễ đối phó, cũng không Trịnh Kiều tay cầm trọng binh đến hành cung ngoài thành. Tần Lễ liền ra cửa thăm bạn, nói là thăm bạn, kỳ thật chính là hỏi thăm khẩu phong, nhìn xem Trịnh Kiều gần nhất tâm tình, đối liên minh quân thái độ. Nếu Trịnh Kiều thật nổi lên sát tâm, bất chấp tất cả, cũng đến suốt đêm chạy trốn. Nếu vô sát tâm, cũng có thể thừa cơ thuận mượn sức những người này. Nếu triều đình có nhân vi Ngô Hiền nói tốt, có vụ lợi ngay sau phát triển, bởi vì văn tâm văn sĩ vòng không lớn. Đặc biệt là Tần Lễ loại này kim tự tháp đứng đầu đại lão, coi như giao hữu biến thiên hạ, thật đúng là làm hắn nghe được một ít đồ vật, mang về tới tin tức không tính quá kém. Tần Lễ ngưng trọng sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, nói, chủ công yên tâm, tin tức không tính kém, có này một câu. Ngô Hiền cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Tần Khanh ngồi xuống nói tỉ mỉ, Tần Lễ một đường bôn tàu, thu được tin tức liền vội vội gấp trở về, còn chưa tới kịp uống một miệng trà, hắn hạp khẩu nước trà, dễ chịu làm khô bốc khói yết hầu, mở miệng nói, Trịnh Kiều bên người xuất hiện một người văn tâm văn sĩ, họ Yến, danh An, tự Hương Ninh, nghe được quen thuộc tên, Ngô Hiền ngẩn ra, Yến An, hắn không phải không xuất sĩ sao? Nói lên cái này Yến Hương Ninh, Ngô Hiền một bụng ủy khuất, hắn nghe người ta nói nơi nào đó có một vị đại hiền ẩn cư. Thế là bị hậu lễ, tung ta tung tăng nhi tiến đến thỉnh người rời núi. Người này chính là Yến An, Yến Hương Ninh, mặc cho Ngô Hiền như thế nào thân cận, như thế nào gãi đúng chỗ ngứa, như thế nào chiêu hiền đại sĩ, rất nhiều nhiều ít chỗ tốt. Yến An trước sau ý chí sắt đá, không dao động, bị chọc phiền, dùng hiếu kỳ không đầy đem hắn tống cổ, Ngô Hiền vì thế mất mát hảo một thời gian, không chiếm được. Vĩnh viễn đều là bạch nguyệt quang, hắn ngoài miệng nói, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, vô duyên không bắt buộc. Trong lòng kỳ thật ùm ụp mạo toan thủy, hắn Ngô Hiền sao liền không hảo. Muốn thân phận có thân phận, muốn thanh danh có thanh danh, muốn nhân thủ có nhân thủ, tiền lương cao, cũng không bạch phiêu, thậm chí không dám tưởng có nhân vi chính mình vì ái phát điện, Yến An vì cái gì chướng mắt hắn. Lại nghe được Yến An tin tức, thằng nhãi này cư nhiên xuất sĩ Trịnh Kiều, bằng cái gì, vì cái gì, hắn đại chịu chấn động, hoàn toàn không hiểu. Tần Lễ không biết nhà mình chủ công cùng Yến An còn có như vậy một đoạn gút mắt. Nói, theo tin tức, Yến An là Trịnh Kiều đồng môn sư huynh. Hai người từ nhỏ quen biết, từ Yến An rời núi. Tuy nói Trịnh Kiều hành vi như cũ thô bạo, nhưng so chi phía trước, rất có thu liễm. Lần này, lời còn chưa dứt, Ngô Hiền thanh âm đột nhiên cất cao, ngắt lời nói. Ngươi nói bọn họ sư huynh đệ, hảo gia hòa, thiệt tình hảo gia hòa, hắn nhưng tính biết chính mình tới cửa thỉnh Yến An rời núi thời điểm. Vì cái gì Yến An biểu tình luôn là cổ cổ quái quái. Một bộ tưởng bộ hắn bao tải ẩn nhẫn thần sắc, hợp lại bản thân trước sau ở Yến An bùng nổ bên cạnh qua lại hoành nhảy. Hết chương.